Tập 11, sự thật luôn là như vậy, khó có thể đoán trước. Phục thiền giao trong cơ thể Xuân Sắc Cương Cổ còn không có cởi bỏ, đêm qua tằng tiệu với nhau chỉ là tạm thời áp chế, thậm chí còn phục thiền giao đều có thể cảm thụ được đến cương cổ ở nàng trong cơ thể mấp máy, tản ra sắc mỹ độc tố, truyền trung một lần chỉ có thể áp chế 3 ngày, nguyên bản là dùng cho hai vợ chồng tính gian, sau lại cấp Khương lão đạo đổi thành hiện tại này. Phục thiền giao đầu tiên là đi ngang qua đã bị thiêu vì tro tàn thôn trang, lại hướng Quỳnh Hoa Tông chân núi bước qua. Không có võ công, nàng liền đi bộ đều có chút loại thần mệt thân, không đợi đến chân núi, liền thấy được rất nhiều triều đình quan quân đóng quân ở phụ cận, lục tục có xe tải lôi kéo thi thể xuống dưới, Phục thiền giao chỉ có thể là tránh ở một bên xem xét, muốn nhìn một chút có hay không, phu quân, liên tục nửa canh giờ, đều không có nhìn thấy. Hơn nữa từ sơn thượng hạ tới võ lâm nhân sĩ, đều cấp chặn lại xuống dưới, chỉ có thể đường cũ phản hồi, có vài cái muốn mạnh mẽ xuống núi, đều bị ba gã thân xuyên kim vệ trang người bắt giữ. Xem khởi, tới kia ba cái kim vệ, thực lực ít nhất đều ở bát trọng công trở lên, nhìn dáng vẻ, đi thông Quỳnh Hoa Tông con đường đều đã bị đóng cửa, muốn đi lên sợ là không có khả năng, chỉ có thể trước, tìm một chỗ trốn trốn, miễn cho làm ma giáo người đụng tới. Trước thư từ làm thần kiếm sơn trang quản gia Thường Thanh Thư phái người tới đón, dẫn lại làm tính toán, hiện tại duy nhất ẩn thân chỗ cũng chỉ có thể là cái kia sơn động, chính là nàng lại khó có thể đối mặt cái kia chiếm chính mình. Thân mình thôn phu liền phải đi trước lui lại khi, thế nhưng ở một cái thôn xóm môn bia chỗ, gặp được phu quân bức họa, cư nhiên là muốn bắt, quy án, nguyên do là giang hồ bang phái ẩu đả, thương cập bình dân bá tánh, cầm đầu đều muốn bắt hỏi trách. Ở đụng tới dáng bức họa thông cáo tuần tra quan binh, Phục thiền giao vội vàng tránh thoát, lại ở trong rừng nhìn về nơi xa đi trong thôn, nhìn thấy cái kia cường tráng nam tử, Sài Tuấn cũng mơ hồ nhìn thấy trong rừng thân ảnh, ăn mặc đúng là đêm qua mang cho nàng kia bộ ngoại thường, vội vàng liền truy. Chạy tới nơi, giờ phút này, mặt trời chói chang vào đầu, Quỳnh Hoa Tông trên quảng trường, một hàng kim vệ đội chính uy nhiên tạo đứng ở trong đó, ước 20 người. Đối diện này đây Phục Loan quân cầm đầu thượng trăm tên, võ lâm các phái nhân sĩ, đứng ở kim vệ đội trước mặt chính là một vị ăn mặc váy đen, lộ hắc sa trường vớ thiếu nữ, cái kia váy đen thiếu nữ tùy tay ném cái chương văn, rơi xuống trong đó một cái kim vệ trong tay, kia kim vệ liền cùng thấy, quỷ giống nhau tuyên đọc. Lên, bệ hạ đã hạ lệnh. Hủy bỏ hưng võ lệnh, ngay trong ngày khởi, hiện có tông môn bang phái, đều cần đến các châu quận. Thiết lập cứ điểm thừa tân điện đăng ký, lại cần tân lập môn phái, đều yêu cầu trải qua thừa tân điện phê chuẩn. Mà tạc, ngày đại quy mô tranh đấu trung, khiến Quỳnh Hoa Tông chân núi vô số thôn xóm bị thiêu hủy, vô tội thôn dân tử vong, tham dự lần này tranh, đấu môn phái, đều đến một lần nữa đến thừa tân điện xét duyệt đăng ký, như có cãi lời, đương trường đền tội. Ở đây mọi người nghe xong, khiến cho một trận sóng to gió lớn. Chỉ có Phục Loan quân biểu tình tự nhiên, không có phát sinh, bất luận cái gì gợn sóng, ở tuyên đọc xong sau, ở đây kim vệ đều theo váy đen thiếu nữ hạ vùng núi, Lương Băng Nghiên ở Phục Loan quân ý bảo hạ, cùng vào trong điện, hôm qua là ngươi dẫn dắt tông môn con cháu đi đóng giữ, có hay không phát hiện cái gì dị thường. Phục Loan quân ở ngày hôm qua dịp ngàn hiểu đường vòng thượng tông môn, liền biết chính đạo khẳng định có nội quỷ, trừ bỏ Khương lão đạo này, cái đã biết ngoại. Từ ngày hôm qua hiểu biết đến tình huống. Thần kiếm sơn trang cùng liệt trảm sơn trang dẫn dắt người, đều là nửa đường đề, trước bị mai phục, có thể thấy được nội gian không ngừng một hai cái, không có. Nhưng là Khương lão đạo, chúng ta đóng giữ thời điểm cũng chưa thấy hắn thượng tông môn. Lương Băng Nghiên vừa mới bắt đầu là không cảm thấy dị thường, nhưng Khương lão đạo lặng yên không một tiếng động tới rồi tông môn đại điện, nàng liền có điều hoài, nghi. Nhưng hiện giờ sư phụ ngày mai liền phải gả cho hắn, lại nói tiếp cũng liền đốn hạ, hảo. Phục Loan quân đánh gãy Lương Băng Nghiên kế tiếp nói, thấy sư phụ cùng thay đổi người dường như giữ gìn Khương lão đạo, Lương Băng Nghiên trong lòng nghẹn khuất, liền gió mạnh bước xa giận dữ rời đi, liền ở Lương Băng Nghiên vừa ly khai đại điện, Phục thiền giao tiện tay ngưng chân khí, đem ngồi xổm cột đá mặt sau Khương lão đạo cấp cách, không ném ra tới, không cần lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Phục Loan quân cho Khương lão đạo một cái tàn nhẫn ánh mắt sau liền rời đi đại điện, Khương lão đạo tâm trung tưởng chính là Lương Băng Nghiên này mỹ nhân nhi, nếu hoài nghi đến lão tử trên người, vậy đừng trách ta không, khách khí. Phục thiền giao cũng bị Sài Tuấn sở đuổi theo thượng, Ở trong rừng hai người đối diện vô cùng xấu hổ, vẫn là Sài Tuấn trước ra, khẩu nói nếu không ngươi vẫn là tạm thời ở tại nhà ta đi, trong nhà ly thôn xóm còn rất xa, có cái không cùng chi, năm rồi đều, là ta biểu ca trụ nơi đó, hiện giờ hắn xuất ngoại, ngươi tạm chấp nhận trụ hạ, ta đi giúp ngươi hỏi thăm phu quân của ngươi rơi xuống, hảo, trước tiên thông tri ngươi. Phục Thiền Giao do dự một chút, biết Sài Tuấn hảo tâm, cố nén nước mắt không có nói cho hắn kỳ thật nàng phu quân đã kinh mất đi, nghĩ lại gian, chỉ có thể là đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc vẫn là muốn thám thính tin tức, tra xét nữ nhi cùng hiện tại giới nghiêm là, tình huống như thế nào, hiện tại chính mình không có võ công không quá phương tiện hành động, có một số việc còn có thể thỉnh hắn hỗ trợ, chính như hiện, hạ, muốn tìm Thần Kiếm Sơn ra người tới thương nghị đến cần hắn truyền. Tin, Sài Tuấn có thể giúp được Phục Thiền Giao. Cảm giác là tất cả vinh hạnh, Phục Thiền Giao liền một đường đi theo Sài Tuấn phía sau, vẫn duy trì 5-6 mét khoảng cách, từ cùng hắn nói chuyện chung, hắn nhắc tới đột nhiên có công lực, chạy lên là bước đi như bay, sức lực cũng đại, rất nhiều, cũng biết tên của hắn gọi là Sài Tuấn, Phục Thiền Giao trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, minh bạch đây là tiên trinh thần công tác dụng, lập tức làm hắn tấn chức tới rồi tam trọng công. Đi theo Sài Tuấn đi tới một chỗ rộng lớn chỗ ngồi, đáp có. 4 gian tiểu một phòng, không khó coi ra. Trong lúc 3 chỗ là trụ phòng, 1 gian là tắm rửa nhà xí, còn có loại đồ ăn chỗ ngồi, thoạt nhìn dùng để vòng lập sân đều là chính mình đánh một cọc, nơi này ly thôn có điểm khoảng cách, không cần lo lắng có người lại đây, trước kia trong nhà nghèo, trong núi mà quản, ta cùng biểu ca, phụ thân liền tại đây tìm cái khối địa, bản thân dựng. Cấp Phục Thiền Giao đưa tới phòng, liền giúp nàng dọn dẹp cái biến. Liền nói muốn đi giúp nàng mua một ít đồ dùng, người liền, đi rồi, liền ở Sài Tuấn đi rồi, Phục Thiền Giao tự mình người thu thập xong phòng. Mang mệt, liền ngồi ở sân nghỉ tạm, quá, hồi lâu, nhìn thấy có cái 50-60 tuổi già nua nam nhân đi vào sân, trải qua một phen giải thích, mới biết được đây là Sài Tuấn phụ thân, vừa lúc hôm nay đánh cái thỏ, còn tưởng bắt được trong thôn đi bán, hiện tại vừa lúc làm ra chúc mừng. Sài lão thấy quan côn 30 năm đứa con bất hiếu mang đến cái này tiên nữ, trong lòng là nhạc a thật sự, ngay cả nói chuyện, đều che giấu không được tươi cười. Sài Tuấn lúc này cũng vừa vặn đã trở lại, đem một bao tải to đồ dùng giao cho Phục Thiền Giao. Liền ở Sài lão muốn, nói cái gì đó thời điểm, đã bị Sài Tuấn cấp kéo đến nhà gỗ, ông trời nhưng tính trường mắt, không để ta Sài gia vô hậu a. Sài lão cao hứng phấn chấn nắm Sài Tuấn tay nói, liền biết ngươi sẽ nói bậy. Nàng chỉ là tạm thời ở nhờ mấy ngày, ngàn vạn đừng lung tung nói chuyện. Đều trụ về đến nhà tới, tiểu tử ngươi đừng qua loa mắt, hảo hảo nắm chắc được, kia nữ lão cha đời này cũng chưa thấy, quá như vậy xinh đẹp, hoặc nhìn mông như vậy viên đại, hảo sinh dưỡng, sinh cái đại béo nhi tử tới. Vú cũng viên đại, khẳng định đói không được hài tử, không nắm chắc hảo, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử. Ngài lão vẫn là đừng nói chuyện lung tung, bằng không ta lập tức liền dọn đi. Phục Thiền Giao chỉ là ở cách phòng, đây là hắn gia hai chính mình động thủ đính làm tường gỗ, đừng nói không cách âm, khoảng cách, ánh sáng đều có thể liên hệ, nếu không cách âm, Phục Thiền Giao cũng đem Sài lão đạo người một nhà mỹ mông đại, ngực cũng viên đại những lời này nghe được một thanh, nhị sở, tuy rằng Sài lão lại nói tiếp quá mức với trắng ra, nhưng vẫn là đơn thuần khen chính mình, chỉ là còn có câu kia sinh cái đại, béo nhi tử làm Phục Thiền Giao sắc mặt đỏ bừng, cùng lão gia tử thương lượng thích đáng, không hề hồ ngôn loạn ngữ sau, Sài Tuấn liền gõ cửa tiến vào Phục Thiền Giao trong phòng hỏi, nói còn có cái gì rơi xuống sao, một hồi nói cho ta, ta đi giúp ngươi mua tới. Đã không có, cảm ơn, cũng phiền toái ngươi. Sài Tuấn liền phải ra cửa, Phục Thiền Giao lại hỏi câu tới trên đường, làm ngươi hỗ trợ hỏi cái này phụ cận có hay không truyền tin, ngươi có hỗ trợ hỏi hạ sao? Là có một cái, chẳng qua phí dụng mang quý, ta đang muốn đi săn bán tiền, gom đủ lại cùng ngươi nói. Sài Tuấn gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, Phục Thiền Giao cũng là có chứa thẹn ý, phiền toái hắn nhiều như vậy, chỉ là trên người tiền đều rơi xuống, nhất thời cũng vô pháp, liên hệ đến nhận thức, hành động càng là không có phương tiện, chỉ có thể nhớ xuống dưới, chờ quản gia tới rồi, gấp trăm lần tương còn.